Nữ thần mất tích, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ khi cô xuyên qua và sống ở ngôi biệt thự này, cô cảm thấy rất thoải mái, cô có thể sử dụng được ma thuật theo ý mình muốn nhưng vẫn có điều hạn chế khi sử dụng ngày hôm sau, vì trong tủ lạnh đã cạn kiệt nguyên liệu nên cô phải lách cái thân lười biếng đi mua đồ. Phải nói rằng trên đường đi cô còn gặp rất nhiều thần thoại trong Hy Lạp cổ. Cô không ngờ rằng bọn họ cũng chung sống với mọi người nhưng tất nhiên là dưới hình dạng con người, nhưng mà cô thấy thế cũng tốt, làm như vậy để cô dễ tìm lại Hades. Cô bước vào cái siêu thị lớn nhất thành phố này. Lúc cô đi vào cô cảm thấy có một luồng sức mạnh ngăn cách cô với những người bình thường khác. Khi định thần lại cô mới biết nơi cô đang đứng là siêu thị dành cho các vị thần và những sinh vật thần thoại. Nói gì mà nói cô cũng ngạc nhiên lắm chứ, có ai nghĩ thần mà cũng cần ăn đâu. Trong lúc đứng ở đó, cô không hề biết mọi người đang nhìn cô với một ánh mắt không bình thường, cô vội né đi, không may cô đụng vào một người không nên đụng. Bốp, à tôi xin lỗi, tôi không cố ý, cô cúi đầu lia lịa. Không sao, nhưng đồ này tôi bị dơ rồi, cô nên biết làm gì. Hắn không thấy bực về chuyện cô làm dơ áo hắn, từ lúc ngồi xem trên màn hình quan sát hắn đã chú ý đến cô gái có mái tóc màu xanh ngọc, nói thật thiếp hắn chỉ muốn chọc cô thôi. Được, tôi sẽ trả tiền giặt. Cô ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông đó, cô chăm chú quan sát khuôn mặt anh ta, cô cũng phải cảm thán rằng anh ta thật sự rất đẹp. Được, đây là danh thiếp của tôi, cô chỉ cần gọi vào số này tôi sẽ kêu người đến lấy. Tiện nói tôi tên Poseidon, còn tên cô, anh nói làm cô đứng hình, cô không ngờ mình có thể một trong những vị thần tối cao ngay tại đây, cô lúng túng đứng đó một hồi rồi mới nói tên ra. Liz, tên tôi là Liz, cô ngập ngừng trả lời. Liz, là ai đặt cho cô? Cha mẹ cô à, họ đặt tên cho cô rất đẹp. Nghe cô nói tên mà anh cũng rất bất ngờ, một người con gái lại có tên giống vị nữ thần đã mất tích hơn 7.000 năm nay. À, không, tôi không có cha mẹ. Khi tỉnh dậy thì trong đầu tôi xuất hiện cái tên này nên tôi mới lấy nó làm tên mình luôn. Cô cười chừ nói, cô nói như vậy là làm cho cái tên này nghi ngờ về thân phận của cô mà thôi, cái đó cũng do mấy vị thần bỏ rơi người mà. À, không có gì. Chỉ là tôi không nghĩ chuyện cái áo của tôi như vậy là xong, cô nên làm thêm gì đó cho tôi mới phải. Anh cười gian tà nói. Thế, anh muốn tôi làm gì? Tôi không có gì ngoài thân thể này, đừng nói là anh muốn. Cô ngập ngừng trong lo sợ nói. Cô nghĩ sai ý tôi rồi, thế một bữa cơm do chính tay cô nấu, như vậy chắc không có quá đáng gì chứ. Anh nói, một bữa cơm, chỉ vậy thôi sao? Được, được tôi đồng ý, đây là số nhà tôi. Cô run run khi đưa cho anh tờ giấy có số nhà. Hy vọng tôi có thể rủ thêm một số người. Được chứ, anh đề nghị thêm, nghe anh nói vậy làm cô thấy khuôn mặt của anh chắc chắn là rất dày, không biết là do cô hay do cái miệng này buộc mồm nói đồng ý, làm cô muốn vả vô miệng một cái. Sau khi nói xong cô tạm biệt hắn để mua nguyên liệu cho ngày mai. Cách chương.